Y võ song toàn, chương 1123, đây đúng là gen tốt mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù, Trúc Nhị Bạch mở mắt, hô hấp hết sức khó khăn, sắc mặt tái nhợt, bố không hôn mê ư? Trúc Phi ngây ra, kinh ngạc nhìn Trúc Nhị Bạch, nhảm nhí, nếu như không hôn mê thì thằng nhãi Trần Cao Sơn đó sẽ chịu về sao? Nhà họ Trúc chúng ta chỉ còn mong chờ vào nó nữa thôi. Nhưng cơ thể bố sắp chịu không nổi nữa rồi. Nhà họ Trúc không thể ngã xuống được. Nếu không thì bố sẽ chết không nhắm mắt mất. Trúc Nhị Bác lẩm bẩm nói. Bố sẽ không bị gì đâu. Lão Tam báo tin rồi này. Trúc Phi vui mừng nói. Cậu ấy nói chúng ta cứ đến biệt thự Lệ Thủy trước. Cậu ấy cũng đã tìm được bác sĩ tốt nhất rồi. Chính là Tần Đại Sư. Sáng sớm ngày mai Tần Đại Sư sẽ đến đó. Tần Đại Sư, chẳng lẽ lại là Tần Đại Sư của thành phố Đông Hải chúng ta sao? Em nghe nói Tần Đại Sư này rất lợi hại đó. Hơn nữa chỉ mới nghe nói đến danh tiếng. Căn bản vẫn chưa được gặp qua người thật. Nhưng có một điều chắc chắn. Y thuật của Tần Đại Sư là tuyệt thế vô song. Trúc Tam Đao nói. Tần Đại Sư này lợi hại như thế sao? Trúc Phi ngạc nhiên nói. Đương nhiên rồi. Không một ai ở Đông Hải mà không biết thân phận và địa vị của Tần Đại Sư. Trúc Tam Đao nói với vẻ chắc chắn. Cuối cùng cũng chịu quay về rồi sao? Xem ra trận bệnh này cũng thật đúng lúc. Trúc Nhị Bạch cười khổ nói. Đúng thế. Bao năm qua Lão Tam sống ở Đông Bắc vô cùng tốt. Chỉ cần Lão Tam quay về thì nhà họ Trúc chúng ta còn sợ ai nữa đây? Nghe nói cậu ấy là thân tín bên cạnh Đông Bắc Vương. Lần này Trúc Thị Y Mỹ sẽ được cứu. Không ai có thể cản nữa rồi. Trúc Diệu vô cùng Kaiota CS động. Lão Tam còn nói đã lôi kéo được tiền đầu tư 100 triệu. Lại còn có một lượng lớn dược liệu. Chính là do Đông Bắc Vương đầu tư đấy. Ha ha ha ha. Trúc Phi phấn khích nhảy lên. Đối với nhà họ Trúc bây giờ mà nói thì đó như là cọng cỏ cứu mạng vậy. Hơn nữa còn giúp cho bọn họ một bước lên trời. Lão Tam ơi là Lão Tam. Cuối cùng vẫn là thanh niên nhà chúng ta lợi hại. Trúc Nhị Bạch nhất thời phấn chấn trở lại. Bệnh tình cũng đã có chuyển biến tốt. Vẫn là anh hai lợi hại. Hổ phụ sinh hổ tử. Đúng là gen tốt mà. Trúc Tam Đao cười nói. Lão Tam, bây giờ em biết thực lực của anh rồi chứ. Chẳng qua là anh không muốn đi tìm đứa con trai kia mà thôi. Hai, bao nhiêu năm qua, tuy rằng có khoảng cách, nhưng giữa cha con mà nói thì chỉ cần anh nói một câu là nó nhất định sẽ quay về. Trúc Nhị Bạch nói một cách hiên ngang. Hiện tại ông ta đã hoàn toàn đứng dậy được. Nhà họ Trúc còn gì phải sợ nữa đây? Cho dù không có Mạnh Văn Cương thì nhà họ Trúc vẫn có thể ngóc đầu dậy. Không ai có thể cản được. Anh hai nói đúng lắm. Đúng là anh hai giỏi nhất. Bày mưu tính kế để quyết định thành bại sau cùng. Trúc Tam Đao không ngừng nịt nọt Trúc Nhị Bạch. Sau khi nghe được tin tức, mọi người trong nhà họ Trúc đều trở nên phấn khích. Đây chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Không có Đồng Phương Châu, không có Mạnh Văn Cương, nhà họ Trúc bọn họ tự dựa vào thực lực của mình để đứng dậy. Thế thì ngầu biết bao. Nhà họ Trúc là nhất. Trúc Diệu lên tiếng. Nhà họ Trúc là nhất. Tất cả mọi người đều hô hào theo. Bọn họ cảm thấy chiến thắng như hiện ra trước mắt. Nhà họ Trúc lại được nhìn thấy mặt trời mọc rồi. Trúc Linh Linh, Tần Lâm cái chó gì chứ? Đều là rác rưởi cả. Nhà họ Trúc không cần bọn chúng vẫn có thể tự mình đứng dậy được. Sau này phát triển được rồi thì ngay cả tập đoàn Hiên Viên của Mạnh Văn Cương cũng phải đứng về phía chúng ta. Trúc Nhị Bạch lắc đầu nói. Bố, chúng ta vẫn nên thu dọn một chút, để ngày mai đi đến biệt thự Lệ Thủy để cho Tần Đại Sư khám bệnh. Tần Đại Sư mà Lão Tam tìm đến chắc chắn không phải người tầm thường đâu. Trúc Diệu Kaiota CS động nói, thực lực của Lão Tam xem ra không thể coi thường được. Nói đúng lắm, nếu như Tần Đại Sư có thể chữa được bệnh cho bố thì có lẽ sẽ sống thêm được 20 năm nữa đấy. Ha ha ha. Trúc Nhị Bạch cười phá lên. Nhưng Trúc Phi và Trúc Diệu lại trợn tròn mắt. Nếu như còn sống thêm 20 năm nữa thì chắc sẽ hành hạ hai đứa bọn tôi chết mất. Nếu y thuật của Tần đại sư này giỏi như thế thì Trúc thị y Mỹ còn cần mời Tôn Vô Kỵ của làm gì nữa? Chẳng phải là có sẵn rồi sao? Danh tiếng của Tần đại sư đã đủ vang dội lắm rồi. Trúc Nhị Bạch vừa dứt lời, người nhà họ Trúc như ngộ ra gì đó. Cũng đúng, Trúc thị y Mỹ bọn họ chỉ cần mời Tần đại sư làm người đại diện. Vậy chẳng phải sẽ xong rồi sao? Tần đại sư chưa chắc kém hơn Tôn Vô Kỵ đâu. Vậy thì tốt rồi, Tần đại sư làm người đại diện của Trúc thị y Mỹ chúng ta. Sau đó được Đông Bắc Vương đầu tư tiền và dược liệu. Chẳng phải là chúng ta sẽ một bước lên mây ư, ha ha ha. Bây giờ con chỉ mong đợi cảnh chúng ta được lên sàn NASDAQ. Chắc chắn sẽ gây sốt thêm lần nữa. Y Dược Văn Hòa đã làm đường thần số 2 tốt như thế. Sao Trúc thị y Mỹ chúng ta có thể kém hơn được? Cái này gọi là che già măng mọc. Sàn NASDAQ là một sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ. Đây là sàn giao dịch điện tử lớn thứ 2 tại Hoa Kỳ hiện nay. Chỉ sau NYSE, Trúc Diệu càng lúc càng phấn khích. Bây giờ xem ra tương lai nhà họ Trúc có lẽ sẽ tươi sáng hơn rồi. Tất cả người nhà họ Trúc liền nén lại cảm xúc. Sau đó quay về nhà nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người đều theo Trúc Nhị Bạch đến biệt thự Lệ Thủy. Ở đây chỉ có một người giúp việc đang dọn dẹp. Nhìn thấy đám người Trúc Nhị Bạch xuất hiện liền vội vàng ra tiếp đón. Cậu Cao Sơn đã dặn dò tôi rồi. Xin mời mọi người vào trong. Người giúp việc cười nói. Mau pha cho tôi một ấm trà ngon đến đây. Cổ họng tôi nghẹn rồi. Trúc Phi vênh váo ngồi trong phòng khách. Người nhà họ Trúc đều nhìn xung quanh với vẻ thích thú. Căn biệt thự này lớn thật đấy. Đẹp ghê. Còn phải nói. Chắc cũng phải 50 triệu. Hơn nữa còn cả nội thất trang trí cao cấp như thế. He he he, biệt thự Lệ Thủy đúng là biệt thự tốt nhất thành phố Khánh Phong. Lão Tam đúng là phát đạt rồi. Xem ra vẫn không quên cội nguồn của mình. Đã vậy còn mua biệt thự ở thành phố Khánh Phong nữa chứ. Chẳng phải là lá rụng về cội hay sao? Nói không chừng là mua cho ông cụ Trúc đấy. Xem ra lão Tam này có tiền đồ ghê. Anh hai, anh có phúc thật đấy. Căn biệt thự này cũng hoành tráng quá rồi. Đúng là làm em ngưỡng mộ chết đi được. Có được đứa con trai như vậy thì còn cầu gì nữa chứ. Đúng thế, bây giờ xem ra, lão Tam của nhà họ Trúc là lợi hại nhất. Căn biệt thự lớn như thế, còn ở thành phố Khánh Phong chúng ta, đúng là mơ mà không có được. Đâu phải có tiền là mua được, còn phải dựa vào thân phận địa vị. Nghe nói những người sống trong khu này đều là người có tiền cả. Người nhà họ Trúc lần lượt nhìn trái nhìn phải, tỏ ra vô cùng hưng phấn. Nhà họ Trúc có Trần Cao Sơn làm hậu thuẫn thì bọn họ chẳng cần phải sợ ai nữa. Trúc Nhị Bạch ngồi ở vị trí chủ tọa với vẻ mặt rạng rỡ. Mặc dù bệnh tình không mấy tốt nhưng tâm trạng lại rất phấn chấn. Sau này bố sẽ ở đây dưỡng già. Không đi đâu cả, Trúc Nhị Bạch cười ha ha nói. So với Trúc Tam Đao thì ông ta đắc ý hơn nhiều. Mặc dù ông ta đã từng đi đến trang viên của Tần Lâm. Nhưng dù gì thì cũng là của người ta. Tất cả bọn họ còn bị đuổi ra ngoài kia mà. Còn đây lại là của mình. Của con trai tặng mình. Đúng thế. Nơi đây quá hợp để dưỡng già rồi. Anh hai. Nếu như anh sống không quen thì em với Tam Đao cũng sẽ ở đây chung với anh. Ha ha ha. Âu Dương Diễm Diễm cười nói. Bà ta cũng thích căn biệt thự lớn này. Anh là người thích yên tĩnh. Vẫn nên ở một mình thì hơn. Trúc Nhị Bạch điềm đạm nói. Khiến cho Âu Dương Diễm Diễm và Trúc Tam Đao liền cảm thấy thất vọng. Xem ra anh hai thật sự không hề nể mặt bọn họ rồi. Ông ta thật sự muốn một mình độc chiếm căn biệt thự lớn này. Thưa ông chủ, bên ngoài có người. Hình như là đến tìm mọi người ạ. Người giúp việc nhìn về phía Trúc Nhị Bạch. Kêu một tiếng ông chủ thực sự đã làm tâm trạng ông ta trở nên vui vẻ. Cách chương.